Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Cụ Phong Chi Uyên, trong đội hộ vệ mặt người, đều là nhân vật như vậy. Tại Mã Tuấn Nghi hoặc Hồng Nhu vì sao lộ ra kia một bộ thần sắc thời điểm. Lý Đại Hổ đột nhiên lên tiếng, thanh âm của hắn rất tĩnh lặng, nhưng mà, lại khiến cho Mã Tuấn trái tim một quất. Cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí một bên Hồng Nhu, đều không nhịn được run một hồi. Nàng vội vàng nói, bởi vì cụ Phong Chi Uyên tầm quan trọng, đội hộ vệ trực tiếp nghe lệnh của Lạc Tỷ ba người bọn họ. Hơn nữa có thể bước vào đội hộ vệ chúng, đều là tinh anh người giỏi, liền tính Lạc Tỷ bọn họ, cũng thường thường lấy lễ để tiếp đón, cho nên... Không ít người khó tránh khỏi trở nên kiêu căng lên, bất quá. Cũng không là tất cả. Đã minh bạch, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Ngắt lời nói, hắn tùy ý mắt liếc trước Mã Tuấn một cái sau đó. Nhàn nhạt nói, lát nữa ngươi cùng Doãn Lạc nói một chút. Trước đội hộ vệ giải tán, từ Hồ Thiên Lâm chủ trì. Lại lần nữa thiết lập một cái. Thực lực không mạnh không trọng yếu. Nhưng mà nhất định phải tận trung cương vị, phàm là có mắt trước hai nhân loại này giống như nhân viên. Hết thảy không được, về phần hai cái này, liền mà cách trước, phát phái đến tầng dưới chót nhất tiến hành liệt phong thành xây dựng lại làm việc. Trong vòng một năm, không thể tiến hành bất luận cái gì đề bạt cùng sai. Một năm sau đó, nhìn biểu hiện của bọn hắn, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không đợi Hồng Nhu trả lời, một bên Mã Tuấn không nhịn được mở miệng uống nói. Ngươi nói giải tán đội hộ vệ liền giải tán, còn liền mà cách trước. Ngươi là kia căn thông, có tin không lão tử một câu nói. Ngươi chẳng những vĩnh viễn không vào được cụ Phong Chi Uyên. Còn không thấy được ngày mai Thái Dương. Đúng, ta nói giải tán liền giải tán. Lý Đại Hổ nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, bất quá. Liền hướng ngươi vừa mới những lời này, ngươi là không có cơ hội thấy được ngươi có ý gì. Mã Tuấn ngẩn người một chút, sau một khắc, trước mắt hắn thoáng một cái. Một nắm đấm cực lớn dẫn nhập mi mắt, càng ngày càng lớn, cho tới khi tầm mắt của hắn toàn bộ chiếm cứ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ầm, một tiếng nặng nề thanh âm qua đi. Một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, cay mũi mùi máu tanh nhanh chóng bao phủ tại chỗ, ngươi có ý kiến gì không? Lý Đại Hổ tiện tay bỏ rơi một hồi tay phải, đem phía trên dính huyết nhục bể xương run rơi xuống đất. Nhìn về phía bên cạnh cái kia bị dọa sợ đã đờ đẫn nam tử. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Nam tử nhất thời phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Liên tục rút lui, rất tốt, lát nữa sẽ có người tới thay thế vị trí của ngươi. Lý Đại Hổ nhàn nhạt gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía một bên Hồng Nhu. Mỹ nữ, tỉnh hồn, đem trên tay dính một chút vết máu lau sạch sau đó. Hắn đi tới Hồng Nhu trước mặt, phất phất tay, a, Hồng Nhu ly khai ánh mắt của tập trung, vốn là bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi. Hơn nữa lui về sau một bước, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, thật xin lỗi, lĩnh chủ đại nhân, ta, người nói xin lỗi làm cái gì? Lý Đại Hổ khoát tay một cái, nói, ta xem ra hỏa này hẳn không phải lần thứ nhất quấy rầy ngươi. Cho nên ta ý muốn nhất thời, làm một lần hộ hoa sứ giả, ngược lại ngươi không nên oán giận ta để cho người ái mộ ngươi thoáng cái thiếu một mới được nghe. Vậy, Hồng Nhu hơi ngưng lại, vốn là có chút khẩn trương gương mặt, nhất thời hiện lên một vệt đẹp mắt đỏ ửng. Nàng xấu hổ liếc qua Lý Đại Hổ, sau đó nhỏ giọng nói, có thể làm cho lĩnh chủ đại nhân làm hộ hoa sứ giả. Là tiểu Nhu vinh hạnh, nào còn dám oán trách đâu, hắc hắc hắc, như vậy thì tốt. Lý Đại Hổ cười hắc hắc, nói, theo như đi thôi, mang ta đi cụ Phong Chi Uyên xem. Một mực nghe nói cái này bản sao rất thần kỳ, lần này nhất định phải tận mắt chứng kiến một hồi. Hừm, lĩnh chủ đại nhân đi theo ta. Hồng Nhu nhẹ giọng nói. Trước dẫn đường, hai người từ cái kia bị dọa sợ động cũng không dám động nam tử bên người đi qua. Nhìn cũng không có nhìn lại đối phương một cái. Tại hai người sau khi rời khỏi, nam tử đờ đẫn ánh mắt dần dần ấm trở lại. Ánh mắt của hắn không ngừng biến đổi. Khi thì sợ hãi, khi thì do dự, khi thì lại dẫn một tia tàn nhẫn. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là giống như mất đi động lực phổ thông. Cả người mềm nhũn ngồi trên mặt đất, thật lâu bất động, bản sao tên gọi, cụ phong chi uyên độ khó, bình thường, khó khăn, đã khai mở, địa ngục, đã khai mở, bản sao số người giới hạn, 1, 10 người sản xuất vật phẩm, phong linh đan, không biết, chú thích, nên bản sao vì phổ thông bản sao, mỗi cái người chơi trong vòng 3 ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu như người chơi thân ở bản sao bên trong muốn nửa đường rời khỏi, cần bảo đảm trong vòng 5 phút, từ thân chu vi trong vòng 100 thước không có đối địch mục tiêu xuất hiện. Nếu có đối địch mục tiêu xuất hiện, vô pháp rời khỏi, đây chính là cụ phong chi uyên. Cảm giác cùng cái khác bộ vốn không có khác nhau quá nhiều sao, một đạo chừng 2 thước gió màu xanh không gian môn hộ trước mặt. Lý Đại Hổ quan sát xong trong đầu hiện lên tin tức. Trong tâm hơi có chút thất vọng, lĩnh chủ đại nhân có chỗ không biết, một bên Hồng Nhu cười nói. Cụ phong chi uyên tuy rằng nhìn bề ngoài đến cùng cái khác bộ vốn không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt rất lớn, Nga. Nói một chút coi, Hồng Nhu nói ra, những thứ khác bản sao. Trên căn bản cùng tận thế lúc trước chúng ta chơi trong trò chơi bản sao không sai biệt lắm. Rất nhiều đều là không ngừng đánh chết quái vật, cuối cùng đánh chết boss, thành công qua cửa, mà cụ phong chi uyên, nhưng khác cụ phong chi uyên, bên trong không có bất kỳ quái vật tung. Tích, chỉ có một to lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có cơn lốc tứ lược phong nhãn. Căn cứ vào bản sao đẳng cấp bất đồng. Cái này, phong nhãn, bên trong cơn lốc cường độ cũng sẽ bất đồng, không có quái vật. Kia, phong linh đan, là làm sao bạo đi ra ngoài? Lý Đại Hổ hiếu kỳ. Hồng Nhu giải thích, phong linh đan, kỳ thực chính là tồn tại ở gió trong mắt. Càng đến gần gió trong mắt, phong linh đan, xuất hiện tỷ lệ lại càng cao. Phẩm chất cũng càng tốt, muốn thu được phong linh đan. Người may mắn còn sống sót thì nhất định phải kháng trụ cơn lốc xâm nhập. Không ngừng thâm nhập còn nữa. Cụ phong chi uyên qua cửa đánh giá cùng cái khác bản sao hoàn toàn ngược lại. Tại bão trong gió kiên trì thời gian càng dài, đánh giá càng cao, sau cùng thu hoạch cũng tất nhiên sẽ càng cao. Trước đó, liệt phong thành chúng qua cửa ghi chép là từ trước đảm nhiệm thành chủ Hoàng Thiên Dữ. Hắn ở địa ngục cấp bậc cụ phong chi uyên, bên trong đợi có gần 1 giờ. Hồng Nhu nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Lý Đại Hổ một cái, cười nói, bất quá, ta nghĩ lấy lĩnh chủ đại nhân thực lực, cũng có thể tùy tùy tiện tiện phá hỏng cái kỷ lục này, vậy nhưng khó mà nói chắc được. Lý Đại Hổ nói, Hoàng Thiên Thân là gió nói người, thuộc tính chính là gió. Tại cụ phong chi uyên, bên trong nhất định là như cá gặp nước. Thực lực của ta mặc dù so sánh lại hắn mạnh, nhưng muốn phá hắn ghi chép, còn phải thử qua mới biết. Ta tin tưởng lĩnh chủ đại nhân có thể. Hồng Nhu nét mặt tươi cười như hoa. Thanh âm dịu dàng bên trong mang theo hết sức tự tin. Lý Đại Hổ cười nhạt, không nói gì nữa, sắp bước vào cụ phong chi uyên. Mời lựa chọn tương ứng độ khó. Địa ngục, soạt hướng theo một hồi không gian ba động, Lý Đại Hổ thân hình biến mất tại Hồng Nhu trước mắt. 248, hết chương.